nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Tìm chó nhà giàu 3. Chủ nhân: Ngài uống trà. Yuriko thông thạo ngâm trà, sau đó đem 3 chén trà cung kính đưa tới Lộ Nhất Phương mọi người trước mặt. Xem ra tuy rằng ký ức không còn, nhưng skill phương diện đúng là không có bao nhiêu thiếu hụt. Lộ Nhất Phương uống trà, trên dưới đánh giá Oyama Yuriko. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, Lộ Nhất Phương đúng là có thể cân nhắc mang về. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày chạy khắp nơi cũng rất bận bịu. Nếu như ổ nhỏ có người có thể giúp đỡ dọn dẹp một chút, này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Lộ Nhất Phương không khỏi quan sát càng cẩn thận lên. Ngoại trừ ánh mắt có chút chỗ trống thường thường đờ ra bên ngoài, cũng không có bao nhiêu đặc biệt. Mà chi lý do sẽ như vậy cũng không kỳ quái. Dù là ai bị thanh hết rồi ký ức, xem ra đều sẽ không quá cơ linh. Còn có bộ y phục này, Lộ Nhất Phương chú ý tới Yuriko có chút tàn tạ âu phục. Đó là cùng Wolverine vật lộn sau khi thành quả. Striker lão già đáng chết này tựa hồ là nữ sĩ âu phục có tình cảm. Nhưng Lộ Nhất Phương không phải là, vì lẽ đó vẫn là cũng phải đổi thành thích hợp bản thân phong cách. Ân, đổi cái gì quần áo đây? Còn có chuyện này có muốn hay không nói với Kitty một hồi đây? Đúng. Ở Lộ Nhất Phương suy tư thời điểm, Quai Quyên đột nhiên gõ gõ bàn, đem Lộ Nhất Phương sự chú ý kéo trở lại. Chuyện của nàng liền giao cho ngươi. Đón lấy nên nói chính sự. Muốn xây dựng một cái đạt đến ngươi theo dự đoán quy mô người đột biến phòng nghiên cứu. Còn có một chút vấn đề cần giải quyết. Ngươi còn thiếu gì đó? Lộ Nhất Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Rất nhiều thứ đều thiếu, nhưng có một thứ nhưng là muốn đặt ở người thứ nhất. Thiếu tiền? Cái gì? Đang uống trà Lộ Nhất Phương nghe nói như thế, nhất thời bị sặc đến. Một bên Yuriko nhìn thấy, lập tức chi kỷ di động lại đây, giúp đỡ Lộ Nhất Phương đập lưng. Người đừng gạt ta, ta không tin The Brotherhood là một đám đói bụng nháo cách mạng ra hỏa. The Brotherhood xác thực có nhất định tài nguyên gốc gác, nhưng ngươi muốn tiền cũng đủ để đem toàn bộ The Brotherhood đào hết rồi. Bởi vậy này không phải là một cái lựa chọn tốt. Quai Quyên giải thích nói rằng, mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng trầm mặc. Kiến tạo một cái hoàn thiện đại phòng nghiên cứu, cất bước tài chính làm sao cũng phải cái $1 tỷ đi. Đến tiếp sau đứt quãng tập trung vào, đạt đến mấy chục thậm chí là hơn trăm ức đều rất bình thường. Mà giáo sư X, Magneto tất nhiên là không thiếu tiền chủ, nhưng bọn họ cũng không thể một lòng một dạ đi kiếm tiền a. Huống hồ đối với khống chế dị năng bọn họ tới nói, rất nhiều người khác cần phải bỏ tiền làm sự, bọn họ có thể không nhất định cần. Lộ Nhất Phương đương nhiên cũng có thể để cho giáo sư X cùng Magneto đi giúp mò tiền. Nhưng nếu như làm như vậy, đừng nói là hai vị này gặp đối với hắn thất vọng, chính hắn cũng có thể xấu hổ nhảy lầu đi tới. Tuy rằng Lộ Nhất Phương từ các loại về mặt ý nghĩa tới nói, đều chỉ là một cái miễn cưỡng thoát ly nghèo kém tiểu thanh niên, nhưng đó chỉ là từ hợp pháp góc độ đến xem. Phổ thông tiền khó làm, nhưng này cái tên là nước Mỹ liên bang hiến pháp sách nhỏ bên trong, nhưng là viết không ít kiếm rất nhiều tiền thật biện pháp a. Mà nếu như số tiền này sẽ không chảy qua hắn danh nghĩa, vậy thì càng tốt kiếm. Thảo, tại sao nghĩ như vậy lên rất thoải mái. Có loại giúp người khác mò tiền cảm giác a. Ở Lộ Nhất Phương một bên khó chịu nhổ nước bọt, một bên suy tư biện pháp thời điểm, đột nhiên chú ý tới trong tivi cảnh tượng. Lúc này trong tivi vẫn như cũ truyền phát tin chính là Tony cùng ủy viên quân sự hội người ở hỗ đỗi. Mà ủy viên quân sự hội vì tuyên dương chess play không an toàn tính, không chỉ là mời tới Tony bạn gay tốt Roddy trung tá, còn có Tony thương mại kình địch, tương tự kinh doanh súng đạn đầu lĩnh Justin Hammer. Hammer ở giả ý ca ngợi một hồi Tony phát minh sau khi, lập tức truyền phát tin một đoạn video. Ở video mặt trên truyền phát tin chính là các quốc gia đang nghiên cứu chess play cảnh tượng. Đại đa số bức ảnh video xem ra đều khá là mơ hồ. Nhưng cũng có thể thấy có chút quốc gia nghiên cứu đã ra dáng. Hắn muốn biểu đạt chính là chess play cũng không có Tony nói tới như vậy bảo hiểm. Rất nhiều quốc gia cũng đã bắt đầu đạt được đột phá. Mà nước Mỹ nhưng là không có một tia tiến triển. Bởi vậy vì người Mỹ dân an toàn. Xin mời Tony đem Iron Man chiến y kỹ thuật giao ra đây. Nhưng hắn nhưng là đánh giá thấp Tony. Chỉ thấy Tony đang sử dụng điện thoại di động mua bán lại mấy giây sau khi. Liền thành công đen TV. Đem những hình này video đến tiếp sau bộ chia đồ tất cả đều bá phóng ra. Những cái được gọi là thành quả chân tướng chỉ có điều là một ít liền đứng cũng không vững người máy. Mà càng trào phúng chính là, trong đó một đoạn video còn cho thấy đến rồi. Justin Hammer ở chế tạo giả bức ảnh suýt chút nữa bị bom lan đến khôi hài cảnh tượng. Ở Hammer vội vàng tìm đầu cắm rút nguồn điện lúc, Tony đã ác miệng trào phúng skill toàn mở ra. Ta nói rồi những quốc gia khác 5 đến 10 trong năm đối với Iron Man chiến y sẽ không có bất kỳ đột phá nào. Nhưng nếu như là Hammer công nghiệp tới làm, ta phỏng chừng thời gian này có thể kéo dài đến 20 năm. Mà đón lấy cái này lừa gạt tính. Video làm cơ sở điểm. Tony đối với ủy viên quân sự hội đuổi đánh tới cùng. Trào phúng bọn họ vì tư lợi lừa dối dân chúng. Bức ủy viên quân sự hội suýt chút nữa trước mặt mọi người mắng to MMP. Không thể không sớm kết thúc hội nghị này. Rất hiển nhiên, Tony một trận đánh rất đẹp. Nhưng lúc này lộ nhất phương quan tâm cũng không phải hăng hái Tony Stark. Mà là một bên ăn Tony nguyên bộ trào phúng. Dĩ nhiên khí nổ Justin Hammer. Khóe miệng hơi dương lên. Lộ nhất phương đem ánh mắt nhìn về phía White Queen. Ngươi cảm thấy tìm một người ngốc tiền. Ngạch, hẳn là xem trọng cẩu nhà giàu như thế nào. Ta không cảm thấy có người gặp đối với người đột biến. Nghiên cứu sản sinh bao lớn hứng thú. Mà coi như là thật sự có người đồng ý. Điều này cũng không phải chuyện tốt. Liên quan với người đột biến thành quả nghiên cứu. Nhất định phải nắm giữ ở người đột biến trong tay. Điểm này ngươi nên hiểu chưa? White Queen lắc đầu một cái. Một mặt nghiêm túc nói. Yên tâm. Ta đương nhiên biết điểm này. Cần chỉ có điều thích hợp có mê hoặc tính mồi nhử. Dùng để dụ dỗ cẩu nhà giàu mà thôi. Chỉ cần tiền tới tay xài như thế nào còn không phải nói toán. Lộ nhất phương cười. Lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Yuriko. Cho tới cái này mê hoặc tiền cái gì? Justin Hammer tựa hồ phi thường muốn nghiên cứu ra có thể sánh ngang Tony vũ khí. Lấy khoách quy mô lớn. Nhanh chóng chiếm lĩnh Stark công nghiệp từng bước lui ra quân thụ thị trường. Vậy thì đưa hắn như vậy một loại vũ khí. Ngươi cảm thấy sản xuất đại trà Wolverine thế nào? Ngươi đang nói đùa. White Queen nghe vậy nhất thời hơi nhướng mày. Tuy rằng từ Striker nơi này được hoàn chỉnh Wolverine chế tạo kỹ thuật. Nhưng này nhất định phải phối hợp cường hóa hệ khép lại năng lực người đột biến. Bởi vậy này căn bản là không thể sản xuất đại trà. Điểm này ta đương nhiên biết. Lộ nhất phương, tán đồng gật gật đầu, nhưng Justin Hammer không biết a. Ta liền không tin Hammer công nghiệp đối với người đột biến nghiên cứu so với mạnh hơn. Chỉ cần cho hắn họa một cái bánh là tốt rồi. Hơn nữa nơi này đã có hoàn thành phẩm biểu diễn. Ta liền không tin hắn không động lòng. Nhưng coi như là như vậy. Trong thời gian ngắn vẫn được. Sau một quãng thời gian như thế còn có thể gặp sự cố. White Queen cau mày nói rằng, Hammer công nghiệp có thể chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Người biết ta hiện tại SHIELD công tác. Vì lẽ đó ta hiện tại có thể tiết lộ cho ngươi một điểm. SHIELD đã nhìn chằm chằm Hammer công nghiệp. Cái này súng đạn giới quái vật khổng lồ. E sợ nếu không sẽ sụp đổ. Đến thời điểm lấy thủ đoạn của ngươi, đục nước béo cò nên không cần ta dạy đi. Lộ nhất phương cười nói. Đương nhiên hắn nói đoạn văn này cũng là nửa thật nửa giả. SHIELD là nhìn chằm chằm Hammer công nghiệp không giả. Nhưng không phải hiện tại. Mà này lại có quan hệ gì đây? Hammer công nghiệp xác thực sắp ở Justin Hammer tìm đường chết dưới.